Phù sinh thác hai kiếp thâm tình. Hai kiếp thâm tình. Góc truyện audio.com. Chấm. Nét cười trên mặt Tử Vi không còn. Ta cũng vừa mới biết. Ta và hắn sớm đã có hôn ước. Phụ hoàng nói hắn là hoàng tử của đại lục Bắc Hoang. Trong lòng ta còn cảm thấy may mắn. Nguyên Liệt chưa bao giờ nghĩ. Thì ra bỏ lỡ nhau lại đơn giản như vậy. Một ý nghĩ. Một sự chần chờ. Một nỗi niềm riêng tư. Khi hắn quay trở lại tìm phụ hoàng. Bọn họ đã bàn bạc xong xuôi rồi rời đi. Nếu như hắn tới tìm nàng sớm. Có lẽ kết cục đã khác. Lần nào hắn cũng bề bộn nhiều việc. Dường như thật sự không có thời gian. Thực ra có thời gian hay không đều là mượn cớ. Nếu như thật sự quan tâm thì sao lại không có thời gian. Thế là nàng thành vị hôn thề của Nguyên Thuần. Thế nhưng bọn họ lại yêu nhau. Bởi vậy phải chịu trừng phạt. Lẽ ra hắn đã bị phế tu vi. Vĩnh viễn bị nhốt trong thủy lao. Vì giúp hắn khỏi bị trừng phạt. Nàng tự nguyện lịch kiếp. Nàng đồng ý xóa hết tất cả ký ức về hai người. Nếu như ba đời ba kiếp không thể nhận nhau yêu nhau thì nàng sẽ hồn bay phách tán. Ba đời ba kiếp, dài đằng đẵng, song cũng rất đỗi ngắn ngủi. Toàn bộ sinh linh đều ở trong vòng luân hồi sống chết. Nhưng bọn họ chỉ có một mục đích. Tử Vi quả thật là Tuyết Yên. Tuyết Yên lại cũng là Tử Vi. Khi Lê Hiền mở mắt ra đập vào mắt là một gương mặt trắng trẻo tròn vo. Tiểu quý tử, trẫm muốn dùng bữa. Giọng hắn trầm thấp hồn hậu. Tiểu quý tử nhảy dựng lên. Suýt nữa ngã sấp xuống. Hoàng thượng tỉnh rồi. Hoàng thượng tỉnh rồi. Hoàng thượng tỉnh rồi. Rất nhiều người ùa vào. Ngự y, Duệ Vương. Hàn Chi Đào, Nhiếp Lăng Hàn, Bạch Thiếu Đình, Sử Thừa Tướng, Hàn Thái Phó. Không có người hắn muốn nhìn thấy. Bụng hắn quần bằng vải rất dày. Hắn thấy mắt Sử Thừa Tướng nhòe lệ. Mọi người đều quỳ ở đó. Hoàng thượng, Hoàng thượng, Sử Thừa Tướng khóc to nhất. Mọi người đều thút thít theo. Lê Hiền cười. Các vị ái khanh, hình như trầm tỉnh lại mà. Chẳng lẽ trầm qua đời rồi sao? Mọi người lập tức ngừng cất giọng đau buồn. Mọi người đột nhiên phát hiện Hoàng thượng có điểm khác thường. Trên mặt hắn tràn trề một loại biểu cảm chưa từng có. Là thoải mái, sáng tỏ, thản nhiên, hoặc là như chút được gánh nặng. Không nói rõ được, mấy ngày nay có chuyện quan trọng không? Hắn hỏi Duệ Vương, mấy năm nay khi Hoàng thượng không ở đây, đều là Duệ Vương chủ chính thay Hàn. Không, Ninh Vương vẫn an phận. Duệ Vương trả lời, Ninh Vương, thì ra là ngươi. Nguyên Thuần, chẳng trách người có tình cảm như thế với Tuyết Yên. Lê Hiến lại đột nhiên nhớ tới Phạm Tinh. Phạm Tinh đã sớm biết tất cả. Cả kiếp này Phạm Tinh vẫn bảo vệ Sơ Tinh. Chính là Nhan Hương. Vào thời điểm bọn họ lịch kiếp kiếp thứ nhất, Phạm Tinh là thị vệ của Sơ Tinh. Sơ Tinh là tỷ tỷ của Tử Vi. Kiếp đó, hắn sủng ái Sơ Tinh. Hồ lô nhỏ mà Sơ Tình trộm của Tử Vi là chứng cứ khi còn bé bọn họ làm bạn. Về sau có người ám sát hắn. Tử Vi vụng trộm cản một mũi tên cho hắn. Hắn không hề biết. Tử Vi vẫn luôn không nói. Cũng bởi vậy mà tim nàng bị thương mãi không khỏi. Về sau nàng cũng chết vì chứng bệnh này. Ngự y chỉ nói nàng chết vì tim ngừng đập. Lê Hiền chậm rãi đi tiếp. Hắn đi vào phòng trong. Tuyết Yên vẫn đang nằm hôn mê ở nơi đó. Hắn chậm rãi đi qua. Gọi Lập Hạ. Lập Hạ. Nước ấm. Lập Hạ nói. Hoàng thượng. Mỗi ngày nô tỳ đều lau người cho nương nương. Nước ấm. Lê Hiến lại nói một lần nữa. Lập Hạ lập tức đổi nước ấm. Nhỏ mấy giọt nước hoa quế rồi bưng qua. Lập Hạ còn bưng thuốc qua. Lê Hiên nhìn thuốc. Nhắm mắt lại một lúc rồi chậm rãi nói. Bắt đầu từ hôm nay. Không cần cho hoàng hậu dùng thuốc nữa. Lập Hạ hơi ngẩn người. Vâng. Hôm đó nhìn thấy dáng vẻ công chúa Tử Vi cửu hoàng thượng ở Vong Ưu Cung. Nàng vô cùng kinh ngạc. Nàng ấy gần như biết tất cả mọi thứ của Tuyết Yên. Nàng luôn muốn hỏi nàng ấy. Nhưng mấy ngày nay nàng đã đến Số Phương Cung nhiều lần mà Tử Vi đều không gặp nàng. Chỉ bảo nàng chăm sóc Tuyết Yên thật tốt. Lê Hiên dùng khăn mặt nhúng nước nóng. Lau cơ thể cho Tuyết Yên. Hắn cẩn thận như đang ôm đứa trẻ sơ sinh trong ngực. Đại thần bên ngoài đều thầm thấy bị thương. Hoàng thượng tận tình với hoàng hậu đến nước này. Người làm thần như bọn họ cũng mặc cảm. Lê Hiên ôm lấy cơ thể ấm áp của Tuyết Yên. Tuyết Yên, từ ngày chúng ta gặp nhau, trẫm vẫn thấy hổ thẹn với nàng. Vậy mà trẫm lại không nhận ra nàng. Trẫm, cũng đúng. Nếu là lịch kiếp, sao chúng ta có thể dễ dàng nhận ra nhau được? Lê Hiên thì thầm nói chuyện với Tuyết Yên. Mọi người đã sớm quen rồi. Có điều làm này. Hoàng thượng lau người cho hoàng hậu xong thì mặt lại giãn ra rất nhiều. Không cảm giống như trước đây. Tiểu quý tử đã bưng đồ ăn tới. Lê Hiên nhìn thử, rằng sợi xào thịt bằm, thịt dê non, canh gà, rau xanh xào rau. Hạn cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Hình như rất lâu rồi không có mùi vị như thế. Hoặc là đã rất lâu rồi hắn không dụng tâm thưởng thức một món ăn như vậy. Tuy sau khi đến Hoàng cung Vân Thành tức mới cũng từng làm đồ ăn cho hắn. Thế nhưng khi đó hắn không có tâm trạng dùng bữa. Lê Hiền ăn mấy miếng rồi ngẩng đầu nhìn mọi người. Mọi người trở về đi. Trẫm ốm rồi. Ai này tự thu xếp công việc của mình đi. Trẫm muốn xem. Duệ Vương viết cặn kẽ chi tiết vụ án giết hại tiểu hoàng tử thành một quyển sổ xếp. Mọi người nhao nhao lãnh chỉ. Tâm trạng hoàng thượng có vẻ không tệ. Nhiếp Lăng Hàn yên lặng nhìn hoàng thượng. Cùng đi với Bạch Thiếu Đình. Tiểu quý tử không kìm nén được. Hoàng thượng dùng bữa do Tử Vi làm. Hắn vừa định nói với hoàng thượng thì Lê Hiên nhìn hắn. Tiểu quý tử, trong ngự trù của trẫm không có đầu bếp sao? Chấm chấm, tiểu quý tử sững sờ. Lập tức hiểu ra, hắn quỳ xuống nói. Hoàng thượng. Công chúa Tử Vi nói bây giờ chắc chắn hoàng thượng muốn ăn những món này. Nô tài nghĩ hoàng thượng muốn ăn món công chúa làm nên bèn lấy tới. Lê Hiên cười cười. Tốt, các người đều nghe nàng ấy là được. Toàn thân tiểu quý tử đổ mồ hôi lạnh. Lòng hoàng đế như biển sâu. Tiểu quý tử lắc đầu. Rõ ràng hắn nhìn thấy hoàng thượng ăn rất thích thú. Rất ngon lành. Sao vừa lau miệng đã trở mặt rồi? Mấy ngày nay trong hoàng cung vô cùng trang nghiêm. Tang lễ của tiểu hoàng tử vừa cử hành xong. Tất cả cung nữ và nội thị hầu hạ tiểu hoàng tử đều được cho thôi việc. Tiểu cung nữ mà Thanh Phi mua chuộc bị chôn cùng. Trong cung lại cử hành tang lễ cho Tuệ Quý Phi. Lưu Tuệ vẫn được chôn cất dựa theo lễ chế của Quý Phi. Có điều phần mộ của nàng ấy cách rất xa vị trí Lê Hiện để lại cho mình. Hầu như nhìn không thấy. Lê Hiện còn ra sức phong thưởng cho phụ thân Liêu Quân của nàng ấy. Thanh Phi gánh chịu tất cả tội danh trên thánh chỉ nói. Thanh Phi không có lương tâm. Giết hoàng tử, giả họa cho Tuệ Quý Phi. Bị giáng chức thành dân thường. Sau khi chết đưa về nhà ngoại chiến cấu. Về phần nhân hương, ý chỉ với tầm ngoài là y phí bởi vì mỗi đau mất con nên tự sát nhân chết. Trăm cất rua treo chức phi, không vào hoàng băng, trong mắt người ngoài, vị ý phi trà giống như hoàng hậu, là một vị chữ cá nhớ truyền kỳ. Giỏi về mưu hước, từ nhỏ đã giúp đỡ hoàng thương, là người hoàng thượng cảm mến ái mộ, hoàng thượng vô cùng sủng ái màng ta. Màng ta cũng là vị phi tử duy nhất trùng có con mỗi đội của hoàng thương. Trong câu chuyện, người đời luôn bi vọng mình có được kết cục tốt đẹp trong kết cục có tâm nguyện tối đen của bản thân. Trong vụ án này, Tình Phi và Thành Phi cùng nhau dụ dỗ tiểu hoàng tử đi vào rừng cây hải tảo. Nhưng nàng ta không tham gia vào việc đầu độc. Lê Hiếm để mang ta lựa chọn xuất cung cho nàng ta tất cả chi phí an thưởng tuổi già. Tĩnh Phi không đồng ý xuất cung. Thằng ta tình nguyện sống trong cung đến hết đời. Lê Hiện đồng ý, trong chuyện lần này. Quan Duyệt biết chuyện, Thành Phi đã nói với nàng ta kế hoạch của bọn họ. Nhưng nàng ta không tham dự, cũng không báo cáo. Nàng ta vốn chỉ muốn xem chuyện, về phần ai thắng ai thua. Trong lòng nàng ta đã sớm không quan tâm. Qua bao triều đại, chuyện trong cung chưa từng chấm dứt. Nguyên nhân giống nhau, nhưng câu chuyện khác nhau. Kết quả lại không giống nhau. Lê Hiền không giảng tôi nàng ta. Nàng ta cũng không có nhà mẹ đẻ để về. Trung An Cung là nhà nàng ta. Nàng ta vẫn sống tiếp. Nàng ta vẫn quyến luyến sinh mệnh. Những phồn hoa đã qua đó vẫn ngọt ngào trong lòng nàng ta. Bây giờ nàng ta chỉ là một nữ nhân mất đi người yêu. Dường như tất cả đều kết thúc cách chương.